Tướng giả, quyển 3 chương 20, không cần có ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi rất tức giận, Thẩm Nguy là người mới đồng nghiệp nào huấn chương 20, không cần có ý tưởng. Hồng Tụ Chiêu không thể nhảy nghe thường khúc, vẫn là Hồng Tụ Chiêu. Các nàng lần này được mời tới chùa Lạn Kha, biểu diễn là một khúc tên là Thiên Nữ Tán Hoa Vũ, nghe nói tuyệt vời tương tự, chỉ là vũ khúc nổi tiếng nhất của nhà mình có khả năng thất truyền từ đây, vẫn là việc rất đáng sợ, cho nên cái này liền trở thành một bí mật. Vẫn là câu nói kia, Hồng Tụ Chiêu quan hệ gần gũi với thư viện, quan hệ với Ninh Khuyết càng thêm thân mật khăng khít, nếu hắn muốn, hắn thậm chí có thể biết chu kỳ kinh nguyệt của mỗi vị cô. Với hắn mà nói, Hồng Tụ Chiêu căn bản không có khả năng có bất cứ bí mật gì, hắn biết hiện tại Hồng Tụ Chiêu không có cách nào múa nghệ thường, cho nên xác nhận môn phiệt quận Thanh Hà kiên trì yêu cầu Hồng Tụ Chiêu múa nghệ thường, khẳng định là sau khi biết được việc này cố ý làm khó dễ nương. Đối chỉ là các họ quận Thanh Hà cao môn đại phiệt bực này, vì sao sẽ làm khó dễ Hồng Tụ Chiêu như thế? Ninh Khuyết nghĩ như thế nào cũng không hiểu, vội vàng kết thúc dùng cơm, mang theo Tang Tang rời khỏi khách sạn, lại về tới trước bưu sở, nhìn bảng hiệu màu đen của bưu sở tìm được ấn ký mình cần kia, liền ở đầu đường dương quan theo ấn ký này, đi tới trước một tiệm tạp hóa rất không bắt mắt. Trong tiệm tạp hóa, trưởng quầy hơi cúi mình, khách khí nói. Khách nhân ngài cần gì? Ninh Khuyết nói thẳng, nơi này của ngươi là thiết điểm của ám thị vệ nhi. Nghe lời này, sắc mặt trưởng quầy đột nhiên thay đổi, theo bản năng liền muốn từ bên hông lấy đạo đem người thanh niên trước mặt này đâm chết, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút nói. Tật Phong, Bảo Vũ, ta không nhớ các ngươi. Vậy của Ninh Khuyết nói, từ trong đai lưng rêu bài ném qua. Ở trước khi quyết chiến với Hạ Hầu, hắn đem yêu bài ám thị vệ cùng khách khanh thiên xô sự trả lại cho bệ hạ trong cung, suy nghĩ tất nhiên đơn thuần, chỉ là không muốn bệ hạ khó xử, nhưng làm hắn không ngờ là, sau khi hắn giết chết Hạ Hầu mấy ngày, bệ hạ lại đem hai tấm yêu bài trả về. Hơn nữa khối thị vệ, uy vần, tòm bài ám thị vệ kia trực tiếp biến thành tổng quản ám đương nhiên, đây là danh hiệu vinh dự. Trưởng quầy tiếp nhận yêu bài, xác nhận là người một nhà, không luyện ra, sao giống như ngu, có phải thiết điểm ám thị vệ hay không, nếu đều làm như vậy ám thị vệ còn ám cái rằm, may là mình tâm tư cần. Xông vào cửa hàng mở miệng liền hỏi chậm đã, yêu bài này có chút cổ quái. Trưởng quầy nhìn hoa văn trên yêu bài rõ ràng cùng có chút khác, vội vàng lật xem chữ mặt sau, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái hẳn đi, vội vàng đem Ninh Khuyết đón vào nhà sau. Vào nhà sau, hắn vội vàng quỳ đến trước người Ninh Khuyết, hai tay giơ lên cao yêu bài, run giọng nói. Ti chức bái kiến tổng quản đại nhân, lúc trước trong lòng ti chức có lời phi thứ tội. Báng ngầm, mong đại nhân quan trường đại đường xưa nay không có quy củ quỳ lạy, trừ phi là nghi thức cực chính thức, đại thần vào cung gặp hoàng để bệ hạ cũng chỉ là lung tung chắp chắp tay đã coi là chào, chẳng qua ám thị vệ dù sao có điều khác, hơn nữa mấu chốt nhất là ám thị vệ này bị thân phận yêu bài đại biểu dọa rất nghiêm trọng. Nay thị vệ tổng quần là Từ Sùng Sơn, cận thần chính thức của thiên tử. Trưởng quầy tuy rất khẳng định Ninh Khuyết không phải Từ Sùng Sơn, nhưng biết yêu bài không thế làm dớ, đó là thủ trưởng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên đi, Ninh Khuyết thấy trưởng quầy đó vẻ mặt hơi kinh dị, thầm nghĩ đã là oán thầm, cần gì còn phải nói ra, chẳng lẽ những ám thị vệ này của bệ hạ người người đều là quân tử không khi phòng tối, vậy còn ám như thế áp tướng dạ tác giả, miêu nị nào? Hắn lắc lắc đầu, không suy nghĩ những chuyện rảnh rỗi đó nữa, nói. Ta tới hỏi chuyện giữa Thôi Phiệt cùng Hồng Tụ Chiêu. Trưởng quầy thần thái kính cẩn đứng lên, chưa trả lời, lại là tuân theo quy củ hỏi. Tinh giáo tên họ đại nhân, Ninh Khuyết, nghe cái tên này, trưởng quầy nhất thời có xúc run giọng nói. Thôi Chiêu, nén giận bỏ đi. Upi Từ ra tứ quản sự buổi sáng bái phòng Hồng Tụ trả lời rất giản lược, không có bất cứ phán đoán nào của bản thân, lại đã nói rõ không ít vấn đề, Ninh Khuyết tán thưởng gật gật đầu, nói tiếp. Ta không hiểu thôi thì vì sao cứ phải làm khó Hồng Tụ Chiêu, cái này không phù hợp hình tượng các họ quận, không phù hợp phong cách làm việc của Hanh Hà xây dựng ra, cũng bọn họ. Nếu Hồng Tụ Chiêu bực này không bọn họ biết bối cảnh Hồng Tụ Chiêu, dựa vào cái gì còn dám làm như thế? Đừng nói cái gì tiền nhiệm tể tướng, lão thái công trăm tuổi, ở trước mắt bệ hạ, đó đều là cái rằm. Đám ca múa không bối cảnh ức hiếp nghĩa, sẽ chỉ làm thanh danh bọn họ tổn hại, nếu chi là một boy trưởng quầy nói. Thôi ra khẳng định biết bối cảnh Hồng Tụ Chiêu là hoàng hậu nương nương. Nhưng quận Thanh Hà mấy năm nay luôn giải ưu cho điện hạ, theo ti chức xem ra, hành động này có phải hay không muốn chèn ép thể lực phe nương nương. Ninh Khuyết hơi ngần ra, nói. Quả nhiên không phải môn phiệt bình thường, lại dám đưa tay ở trong loại chuyện này, thậm chí dám lựa chọn lập trường trước. Sau đó hắn nhìn phía trưởng trong cung, lá gan này của ngươi cười nói. Dám nói thắng việc cũng không nhỏ. Trưởng quầy nhìn hiểu vẻ tán thưởng trong mắt Ninh Khuyết, trái tim nhấc lên hồi lâu rốt cuộc thả xuống, khen tặng. Thập Tam tiên sinh hỏi, ty chức tất nhiên không dám có gì giấu giếm. Ninh Khuyết hơi kinh ngạc hỏi, ngươi nhận ra ta, chấm, trưởng quý nghiêm túc nói, nay ai còn chưa từng nghe qua đại danh của ngài, không cần thử lấy lòng ta, tổng quản này của ta là vinh dự, bình thường cũng không quản sự. Ninh Khuyết nói, ta chỉ là vẫn không rõ, thôi thì có gan gì, chẳng lẽ không biết Hồng Tụ chưa quan hệ với ta. Chấm, trưởng quý nói, ngài lúc trước hỏi những môn phiệt đó quận Thanh Hà vì sao dám dùng chuyện làm khó dễ Hồng Tụ chiêu đến khiêu khích Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì đoán được ngài ở trong thành. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi, sao lại nhắc lên quan hệ với ta? Chấm, vẻ mặt trưởng quý giống như thấy thần tiên. Đại nhân, hạ hầu tướng quân chính là chết ở trong tay ngài. Ninh Khuyết nói, thì tính sao? Ông chủ bất đắc dĩ lặp lại nói. Bởi vì, trợ lực lớn nhất của Hoàng hậu nương nương, hạ hầu tướng quân là ngài giết, ngài đại biểu cho thư viện ủng hộ công chúa điện hạ quận Thanh Hà tất nhiên muốn thuận thể bày tỏ lập trường của mình. Nghe lời này, Ninh Khuyết tự hỏi đầu, nói. Sư phụ từng nói ta là đang viết chuyện xưa của mình, ta rất không thích loại tình tiết nhàm chán này, cho nên phải giải quyết nhanh một chút. Vấn đề mấu chốt nhất là các họ quận Thanh Hà, khi nào bắt đầu làm chuyện nhàm chán như vậy? Gian rất lâu, sau đó lắc lắc hắn bảo ông chủ lấy giấy và bút mực viết qua loa một phong thư ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem phong thư này đưa đến trong tay Thôi lão thái gia, ta rất muốn biết những môn phiệt đó rốt cuộc là muốn mượn thế thư viện giúp Lý Ngư, hay là muốn mượn thế Lý Ngư đến làm một số việc khác. Nếu bọn họ thực có ý khác, ta rất khó cam đoan mình sẽ sinh ra ý nghĩ gì đối với bọn họ. Cách chương.